Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2935, trăm sông đổ về một biển. Góc truyện audio.com, đại đế bất tử, đạo ấn bất diệt thì ra là thế. Tô Tử Mặc giật mình, suy nghĩ một chút Tô Tử Mặc mới nói. Như thế nói đến, đại đế so với đế cảnh cường đại nhiều như vậy, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì tiếp xúc đến. Đạo, lực lượng, Diệp Nguyệt nói, có người nói với ta, đại đế lực lượng, vốn cũng không nên xuất hiện tại trung thiên thế giới, đó là đế cảnh về sau cái khác đại cảnh giới, đến từ đại thiên thế giới. Có quan hệ đại đế hết thảy, cũng là người kia nói cho ta biết đấy. A Tô Tử Mặc có chút kinh ngạc, người nào rõ ràng biết được đại đế, thậm chí tựa hồ vẫn biết được đại thiên thế giới. Người này là ai? Tô Tử Mặc hỏi, Diệp Nguyệt trầm mặc, một chút về sau, nàng mới khẽ lắc đầu chỉ nói là nói. Người này thân phận có chút đặc thù, ngươi còn là không biết tốt. Ngừng tạm, Diệp Nguyệt lại nói. Cũng tốt nhất không nên gặp gỡ nàng. Nghe nói lời ấy, Tô Tử Mặc cũng sẽ không có tiếp tục truy vấn. Diệp Nguyệt nói, mặc dù bước vào đế cảnh cũng không có khả năng tại trung thiên thế giới tùy ý xuyên thẳng qua tùy ý hàng lâm cự ly xa vượt qua cũng muốn tiêu hao một ít thời gian. Nhưng trở thành đại đế về sau, thế giới của mình cùng trung thiên thế giới đồng cảm, đồng thời lưu lại đạo pháp ấn ký về sau, một ý niệm liền có thể hàng lâm tại trung thiên thế giới bất kỳ địa phương nào. Quân lâm thiên hạ, vũ nội cùng tôn vinh, đây mới là đại đế lực lượng. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Nói như vậy, 3000 giới đỉnh cao đế quân ở bên trong, người nào cũng có thể phóng ra bước cuối cùng này. Không tệ, Diệp Nguyệt gật gật đầu. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Chúng đế tu hành, lại chỉ có một chứng đạo đại đế cơ hội, trong này khó khăn, cạnh tranh vô cùng thê thảm có thể nghĩ. Diệp Nguyệt lại nói, bất quá, đỉnh cao đế quân ở giữa chiến lực cũng có không nhỏ chênh lệch, ta chính là đỉnh cao đế quân trong mạnh nhất mấy vị. Bước vào đế cảnh về sau, tu luyện gặp trở nên cực kỳ khó khăn. Thế giới cảnh sở muốn thôn phệ đấy, đã không còn là thiên địa nguyên khí, mà là một loại khác cực kỳ hy hữu tầng cao hơn lần lực lượng. Loại lực lượng này cũng không thuộc về trung thiên thế giới, hoặc là nói, tại trung thiên thế giới rất khó tìm được. Tô Tử Mặc nhíu mày, một loại khác lực lượng, Diệp Nguyệt nói, loại lực lượng này, rất có thể chính là nguyên khí chi thủy, thiên địa nguyên khí ngọn nguồn chỗ, đến từ đại thiên thế giới. Nguyên khí chi thủy, Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên hiện lên một đạo âm dương phù kinh văn tự, theo bản năng nhẹ lẩm bẩm nói. Bà khí hỗn độn, sinh thái hư mà đứng động, bởi vì động đứng không, bởi vì vô sinh có, bởi vì còn sống không. Thượng khí viết nguyên, trung khí viết nguyên, dưới khí viết linh, linh khí làm cho sống ở không, nguyên khí làm cho sống ở động, nguyên khí làm cho sống ở không, nguyên do có thể nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sanh vạn vật. Nghe thế lời nói, Diệp Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Lấy tu vi của nàng cùng kiến thức tự nhiên có thể nghe được ra cái này hai đoạn văn tự trong chất chứa ảo nghĩa cùng đạo pháp. Nguyên bản, Tô Tử Mặc đối với âm dương phù kinh đoạn văn này, còn không quá lý giải. Tại vừa mới nghe được Diệp Nguyệt nói lên nguyên khí chi thủy, nguyên khí ngọn nguồn, mới có chút hiểu được. Tô Tử Mặc nói, góc truyện audio.com, cái gọi là thượng trung hạ ba khí có lẽ đối ứng đúng là đại thiên thế giới nguyên khí, trung thiên thế giới nguyên khí cùng tiểu thiên thế giới linh khí. Hẳn là như thế, Diệp Nguyệt cũng gật gật đầu. Nếu như nguyên khí đến từ chính đại thiên thế giới, tại trung thiên thế giới đế quân cường giả, đều muốn tu hành xác thực gặp trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ có tìm kiếm được ẩn chứa nguyên khí một thân bảo vật mới có thể tăng lên tu vi. Loại hiện tượng này có chút xung đột không quá bình thường. Trung thiên thế giới đế quân cường giả đều muốn tu luyện, vì sao cần đại thiên thế giới lực lượng nào đó? Diệp Nguyệt lại nói, đế cảnh cường giả chiến lực mạnh yếu, ngoại trừ cùng tu vi cảnh giới có trực tiếp quan hệ, vẫn cùng một loại khác thủ đoạn có quan hệ, cái này chính là cấm thuật. Tại trong tu chân giới, phàm là dính vào, cấm, chữ, đều không tầm thường, như là cấm kỵ bí điển, cấm kỵ sinh linh, cấm địa, cấm khu, kể cả Diệp Nguyệt trong miệng cấm thuật. Như thế nào cấm thuật? Tô Tử Mặc hỏi, Diệp Nguyệt nói, bất luận cái gì chủng tộc sinh linh, đều tu luyện qua đủ loại. Thuật, thần thông bí pháp, tiên thuật, bí thuật, kỳ thật cũng có thể quy về. Thuật, phạm trù, mà cấm thuật chính là thuật cực hạn, cái gọi là thuật đến mức tận cùng, một số gần như vu đạo cấm thuật sở dĩ cường đại cũng là bởi vì nó đã đến gần vô hạn vu. Đạo, mà đạo lực lượng thuộc về đại đế cường giả tài năng tiếp xúc khống chế phạm trù. Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên nhớ lại hắn cùng với thư viện tông chủ đại chiến một màn. Thư viện tông chủ bị Thanh Liên chân thân sử dụng địa ngục minh tuyền tính toán, lúc đầu vốn đã lọt vào trọng thương, rơi vào hạ phong. Nhưng thư viện tông chủ lại phóng xuất ra một loại tên là Tam Thanh một mạch, thủ đoạn, đã liền ngay lúc đó võ đạo chân thân đều cảm nhận được một tia kiêng kỵ. cũng chính là dựa lấy đạo này thần bí sương mù thư viện tông chủ mới đưa trong cơ thể địa ngục minh tuyền loại trừ ổn định thương thế. Hôm nay nghĩ đến, cái gọi là tam thanh một mạch phải là thư viện tông chủ nắm giữ một đạo cấm thuật. Thư viện tông chủ bước vào đế cảnh không lâu, cũng đã nắm giữ một đạo cấm thuật thiên phú của hắn cùng cường đại có thể thấy được lốm đốm. Diệp Nguyệt nói, người vừa mới nói, chính mình sáng tạo vũ vực cảnh, về sau pháp môn còn không có suy diễn đi ra. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Diệp Nguyệt nói, kỳ thật ngươi không cần quá mức chấp niệm hơn thế, hết lần này tới lần khác muốn sáng tạo ra cùng tiên Phật ma hoàn toàn bất đồng đạo pháp. Cái gọi là trăm sông đổ về một biển, vạn pháp quy nhất, bất luận cái gì đạo pháp cuối cùng đều quy về một cái tới hạn. Như là ta truyền cho ngươi yêu tộc công pháp, tuy rằng phía trước hơi không có cùng, nhưng vẫn là muốn trải qua đan đạo cái cửa này hạm, ngươi sáng tạo võ đạo cũng có khí huyết kim đan thuyết pháp. Võ đạo pháp môn cũng có thiên địa pháp tướng, đã như vậy, võ đạo lĩnh vực về sau, vì sao không thể đắp nặn càn khôn, ngưng tụ thế giới. Trăm sông đổ về một biển, vạn pháp quy nhất, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm, hai mắt dần sáng. Võ đạo con đường phía trước thượng sương mù, dần dần trở thành nhạt, chỉnh phiến thiên địa, đều có xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng xu thế. Diệp Nguyệt nói không sai, kỳ thật, hắn sáng lập võ đạo ước nguyện ban đầu tại thiên hoang đại lục thời điểm, liền đã đạt đến. Góc truyện audio.com, chẳng qua là nửa bộ võ kinh cũng đủ để lại để cho vạn tộc sinh linh ngưng tụ ra võ hồn, không cần mượn nhờ linh căn, liền có thể tu luyện ra chính mình thiên địa pháp tướng, dựa theo tiên Phật ma đạo pháp tiếp tục tu hành, cải biến vận mệnh. Võ đạo cửu biến, võ hồn cảnh, pháp tướng cảnh, hợp thể cảnh, mệnh luân cảnh, chân vũ cảnh, vũ vực cảnh. Đế cảnh, rất nhiều pháp môn, cuối cùng tại đế cảnh quy nhất. Đế cảnh, là tiên Phật ma bao gồm nhiều đạo pháp lưu phái tới hạn. Cũng đồng dạng là võ đạo tới hạn, nhưng, cái này cũng không phải võ đạo chân thân tới hạn. Mặc dù võ đạo chân thân đem vũ vực cảnh, đắp nặn thành thế giới về sau, hắn con đường phía trước cũng cùng với khác võ đạo tu luyện giả hoàn toàn bất đồng. Hắn chân vũ đạo thể còn là một tòa cực kỳ đặc thù, người bên ngoài vô pháp phục khắc động thiên. Chỗ này động thiên cũng cuối cùng đem lột xác thành một phương thế giới. Đến lúc đó, hai cái thế giới một trong một ngoài, gặp sinh ra như thế nào biến hóa, võ đạo chân thân lại sẽ đi hướng ở đâu, đã liền Tô Tử Mặc cũng không biết. Lần này đạo pháp trao đổi, đối với hai người đều có được thật lớn thu hoạch. Tô Tử Mặc rốt cuộc xác định võ đạo cuối cùng pháp môn. Mà Diệp Nguyệt so sánh võ đạo pháp đối với chính mình. Đạo, cũng có một cái mới cảm ngộ, tấu chương xong, cách chương.